Nga, chúng ta tại công đức đường nhận liệp sát nhị cấp yêu thú tông môn nhiệm vụ, khả tông môn cấp xứng cái kia đem hạ phẩm pháp khí phi kiếm quá kém, cho nên đi phường thị mua vài món cốt pháp khí. Thọ Nhi ca ca, ngươi xem ta mới mua trung phẩm một trượng như thế nào. Tô Nghiên nói xong liền đi tới Thọ Nhi trước người, đem một cây tản ra ớt một linh khí một trượng đưa tới Thọ Nhi trong tay. Tô Nghiên là thủy một song linh căn, này một trượng tự nhiên là thích hợp nàng linh căn thuộc tính pháp khí. Thọ Nhi trong lòng bối rối, nơi nào có tâm tình đánh giá. Chỉ cầm trong tay một lát Cựu Liên Thanh nói, không tệ không tệ. Thật sự là không sai. Hì hì, ta tỉ mỉ chọn lựa, đương nhiên không sai rồi. Thọ Nhi ca ca ngươi trong chốc lát có chuyện gì sao? Nếu không có nói không bằng chúng ta làm bạn Nhi cùng đi đánh nhị cấp yêu thú như thế nào? Tô Nghiên vừa mới mua tiện tay tân pháp khí tâm tình đang tốt, liền thịnh tình mời Thọ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ta đang muốn tìm chuyện này làm đâu. Cũng tốt nếu như vậy ta liền theo các ngươi cùng đi chứ. Thọ Nhi chính ước gì cùng Tô Yên cùng đi, làm sao còn sẽ cự tuyệt. Bất quá nhớ tới còn tại phong nhận thử cái động khẩu khổ chờ đợi mình La Linh, Thọ Nhi âm thầm ở trong lòng thật có lỗi. Thật xin lỗi Linh tỷ, tình huống lần này đặc thù, ta thì không thể đi phó ước rồi, đợi lần sau gặp mặt ta nhất định cho ngươi bồi tội. Nghiên Nhi muội muội, hắn tu vi quá thấp. Nếu vạn không nghĩ qua là bị nhị cấp yêu thú thương tổn tới khả sẽ không tốt. Ngươi nói là a? Đứng ở Tô Yên bên cạnh một gã cao gầy tuổi trẻ nam tu khinh bỉ nói. Đúng vậy a, đúng vậy a, Nghiên Nhi muội muội, lấy tu vi của hắn chỉ sợ chỉ dùng ngự phong thuật chạy như bay đến vài trăm dặm ngoại ngu dốt ô dãy núi ở chỗ sâu trong cũng đã thở hồng hộc. Làm sao hoàng có khí lực đến giúp chúng ta đánh nhị cấp yêu thú? Hắn đi chỉ sợ sẽ chỉ là chúng ta một cái trói buộc mà thôi. Một gã khác đứng ở Tô Yên bên cạnh hơi béo nam tu cũng hèn mọn nhìn Thọ mới nói. Này! Tiểu Tô Nghiên bị hai người này nói có chút không có chủ ý, xin giúp đỡ nhìn về phía tỷ tỷ Tô Yên. Thọ Nhi cũng len lén liếc hướng về phía Tô Yên, trông cậy vào chính mình hâm mộ đã lâu tình nhân trong mộng có thể giúp mình lời nói. Thực hiển nhiên kia hai gã nam tu cũng là Tô Yên người ngưỡng mộ, đối lời của nàng nhất định là nói gì nghe nấy, chỉ cần nàng mở miệng vì mình nói ngọt hai câu, kia hai vị này cũng sẽ không nói thêm gì nữa đấy. Nghiên Nhi, liệp sát nhị cấp yêu thú cũng không phải là đùa giỡn, là thực nhiệm vụ nguy hiểm. Đến lúc đó ngươi có thể chiếu cố tốt chính ngươi cũng không tệ rồi. Tô Yên lạnh nhạt nói. Thọ Nhi chỉ nghe hơn phân nửa câu, tâm lập tức liền lạnh lẽo lạnh như băng. Đầu quanh một tiếng liền nổ bể ra đến. Cả người hắn như là đột nhiên bị nhân đẩy xuống vạn trượng sườn đồi, tưởng tâm muốn chết đều đã có. Cho tới nay bị người khác khinh bỉ hắn không cần, hắn tự cho là mình có mình tu hành mục tiêu. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nhưng hôm nay hắn bị chính mình cho tới nay kính như nữ thần Tô Yên khách sáo. Này tư vị là quá làm hắn chua xót, khó chịu. Thọ Nhi đột nhiên minh bạch một cái đạo lý. Hắn cũng không phải không cần bất luận kẻ nào khinh bỉ. Mấu chốt là khinh bỉ của hắn người kia có phải là hắn hay không trong lòng quan tâm nhất cái kia một cái. Bị chính mình nội tâm người quan tâm nhất khinh bỉ, tư vị kia mặt hắn tâm trí lại cứng cỏi cũng là không nhịn được đấy. Thọ Nhi ca ca, thực xin lỗi. Vậy nếu không lần sau ta ước ngươi một mình đi đánh cấp thấp yêu thú A. Tô Nghiên đỏ lên nhất khuôn mặt nhỏ nhắn, nói xin lỗi. Hiển nhiên nàng là thực để ý Thọ Nhi nội tâm cảm thụ đấy. Dù sao nàng là đạo này thần tông lý cùng Liễu Thọ Nhi thân cận nhất tu sĩ. Ha ha ha, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ta vừa mới nhớ tới kỳ thật ta hẹn người đi đánh cấp một yêu thú phong nhận thử. Vừa rồi ta quên mất. Ha ha ha. Tiểu Nhiên, ta phải nhanh đi phó ước rồi, các ngươi nhanh đi mau lên. Gặp lại sau a. Thọ Nhi cố nén muốn chảy xuống ra hốc mắt nước mắt, cúi đầu chính là vừa thông suốt bay nhanh cuồng trốn. Hắn không dám nhìn nữa Tô Nghiên, sợ bị nàng nhìn thấy mình ở trong hốc mắt đánh vòng nước mắt. Tô Nghiên nhìn Liễu Thọ Nhi cô đơn mà chạy ưu thương bóng dáng cái mũi đau xót. Suýt nữa cũng chảy ra lệ đến, Thọ Nhi ca ca, ta biết ngươi là khắc khổ nhất nỗ lực. Cho dù là người trong thiên hạ đều khinh thường ngươi, ta cũng sẽ không. Ta biết tương lai ngươi chung có một ngày sẽ không so cường đại lên đấy. Tâm tình bi thương Thọ Nhi hit and miss, chẳng có mục đích một mạch chạy như bay, trong óc dỗ loạn như nha, cũng không phân phương hướng, chính là một mặt cúi đầu chạy như điên. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy một trận quen thuộc, an tâm cảm giác. Hắn thế này mới tịch mịch an ngồi xuống, đưa mắt nhìn bốn phía, nhất thời ngạc nhiên, hóa ra bất tri bất giác hắn nhưng lại trở về linh thú cốc của hắn kia đang lúc phá trong thạch phòng. Xem ra trong tiềm thức hắn đã đem này phá nhà đá coi là hắn có thể một mình liếm thương ấm áp cản rồi. Ta phải cường đại lên. Làm sở hữu từng người xem thường ta, hối hận phía trước đối với ta miệt thị. Người nam nhân nào không có tự tôn? Người nam nhân nào không nghĩ cường đại? Người nam nhân nào cam tâm mỗi ngày bị người khinh bỉ? Nhất là chính mình quan tâm nhất nữ nhân khinh bỉ. Tuy rằng Liễu Thọ Nhi chỉ có 15 tuổi, khả hắn thuộc về chính là người đàn ông. Thọ Nhi nằm ở tờ nào phá trên giường, bắt đầu lại một lần nữa nghiêm túc tự hỏi con đường tu tiên của mình. Trước kia hắn không có bị trầm trọng như vậy tin tưởng đã kích. Cho nên cũng chưa từng có quá nghiêm túc tự hỏi quá tương lai của mình đường. Tiếp tục như vậy mỗi ngày bị người xem thường, tầm thường vô vi lẫn vào. Có phải làm ra một phen làm vạn nhân kính ngưỡng đại sự đi ra? Là tiếp tục như vậy đối với tu hành vô dục vô cầu. Có phải không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn phải liều mạng tăng lên tu vi, làm mọi người kính ngưỡng? Phải đổi cường, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Thọ Nhi cuối cùng vẫn ở trong lòng làm quyết định. Như thế nào trở nên mạnh mẽ? Thọ Nhi lại bắt đầu tự hỏi một cái vấn đề mấu chốt nhất. Nghĩ đến cái này vấn đề hắn liền không tự chủ được nhớ lại, kia cuốn lên cổ thiên cấp song tu công pháp, căn nguyên thực kinh, nhớ lại, dục luyện này công trước luyện này thể. Nhu trước đêm này thể tu luyện vì dục thể. Muốn thành dục thể, nhu cắn nuốt luyện hóa thế gian dùng dâm linh thú, long, giao cũng hoặc xà, một trong số đó yêu đan có thể thành. Nêu lên. Nghĩ đến này, Thọ Nhi kìm lòng không đặng theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra thế nào khỏa tản ra bàn bạc linh khí dao động trứng ngỗng lớn nhỏ tứ cấp ngân xà yêu đang đến. Đồng thời lại tiểu tâm giật giật lấy ra kia cuốn phong cách cổ xưa ghi lại, căn nguyên thực kinh, gia thú. Từ nơi này khỏa yêu đang thượng phát ra biển linh lực dao động, Thọ Nhi biết, chỉ cần đem viên này tứ cấp ngân xà yêu đang luyện hóa. Tu vi nhất định sẽ ít nhất đột phá một tầng. Hơn nữa thân thể cũng sẽ biến thành tu luyện cổ thiên cấp song tu công pháp, căn nguyên thực kinh, nhất định thể chất. Nhưng là, đương Thọ Nhi lại một lần nữa cẩn thận đọc cuốn này lúc. Nhìn đến mấy cái mấu chốt từ ngữ, dùng dâm linh thú, dục thể, hắn liền do dự. Bởi vì cận theo mặt chữ hàm nghĩa thượng cũng lớn dồn có thể đoán được này cái gọi là dục thể, thể chất tương lai là cái trạng huống gì. Nếu hắn đoán không sai, chính mình tương lai nhất định sẽ biến thành cùng La Linh nam nhân giống nhau, mỗi ngày trầm mê ở dâm dục bên trong không thể tự thoát ra được. Đường trung kia một bộ dâm dục quá độ bộ dáng lại một lần nữa hiện lên tại Thọ Nhi trước mắt. Lòng hắn đầu một cái giật mình, đường trung quỷ bộ dáng cũng không phải là hắn đang hướng tới. Bất quá hắn suy đoán cái gọi là dục thể đại khái chính là như vậy một bộ quỷ bộ dáng. Thọ Nhi đem yêu đang phóng tới bên miệng, lại lấy ra. Lại phóng tới bên miệng, một trận khổ tư sau lại bị lấy ra. Trở nên mạnh mẽ, hắn là khẳng định nguyện ý, cần phải là vì trở nên mạnh mẽ liền đánh mất làm người điểm mấu chốt, bị lạc cho dâm dục bên trong, này giống như có vi liễu gia đời đời thủ giới. Vạn ác dâm cầm đầu. Đang ở hắn phản lật ngược phúc, do dự dự trong lúc đó, đột nhiên cảm thấy thiên địa linh khí kịch liệt thay đổi, tiểu bên trong nhà đá linh khí có bị toàn bộ rút đi xu thế. Sao lại thế này? Thọ Nhi cả kinh. Vội vàng đem yêu đan, sách cổ thu vào trong giới chỉ, mở cửa phòng xông ra xem xét nguyên do. Mọi nơi một chút nhìn xung quanh liền nhìn đến, đạo thần tông chủ đỉnh núi phía chân trời từng vòng cái phễu vân chính đang chậm rãi hình thành. Toàn ổ trạng vân cuốn dần dần thay đổi dày, thay đổi thực, chung quanh trong phạm vi mấy chục dặm linh khí đều bị kia toàn ổ chậm rãi quyển tịch hội tụ đi qua. Cái đó đúng. Đó là cái gì? Thọ Nhi chưa từng có gặp qua như thế thiên địa dị tượng. Lo lắng ngọn núi cao nhất phát sinh dị biến, cho nên vội vàng thi triển ngự phong thuật chạy đi linh thú cốc hướng về ngọn núi cao nhất bay đi. Trên đường từng đạo thân ảnh tụ tập hướng về phía ngọn núi cao nhất chân núi đại quảng trường. Mọi người đều tụ lúc này đưa mắt nghỉ chân quan khán. Đồng thời Thọ Nhi cũng nghe được dần dần tụ tập mà đến phần đông sư huynh, các sư tỷ tiếng nghị luận, cái đó đúng. Này thiên địa dị tượng, linh khí tụ tập thành đấu vân. Chớ không phải là kết đan dị tượng. Có vị kiến thức uyên bác trung niên sư huynh kinh ngạc mở miệng nói. Không tệ, không tệ, thật là ngưng kết kim đan khi mới có thể hình thành kết đan dị tượng. Bần đạo vài thập niên trước may mắn đã biết Tây Phong Thu Phong chủ kết đan dị tượng. Cùng cảnh này hết sức tương tự. Nói như vậy là có tiền bối hỷ kết kim đan. Các vị cũng biết là vị nào sao? Nghe nói gần nhất Nhã Tiên Tử chính đang bế quan đánh sâu vào kim đan. Chớ không phải là Nhã Tiên Tử nàng. Một vị tu sĩ tốt giống nghĩ tới, vì thế kinh hô xuất khẩu. Trời ạ, lại là Nhã Tiên Tử, thật là làm cho người ta hâm mộ rồi. Một vị nữ tu giọng mang cực kỳ hâm mộ nói. Ai, Nhã Tiên Tử càng khoảng cách ta chờ bay xa đi một tí. Trở nên càng ngày càng cao không thể leo tới. Một vị nam tu cô đơn nói. Chỉ ngươi. Mới trúc cơ sơ kỳ tu vi liền dám đánh Nhã Tiên Tử chủ ý. Cũng không tè dầm chính mình chiếu mình một cái. Thật sự là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Một vị nữ tu giận dữ chỉ trích nói. Chư vị, bần đạo nhưng là nghe nói này thích phùng kết đan dị tượng là lúc đúng là chúng ta hiểu được thiên đạo là lúc a. Lớn như vậy thời cơ tốt đúng là tăng lên tâm tình là lúc, chư vị đạo hữu khả không nên bỏ qua a. Có người hảo tâm nhắc nhở. Vì thế mọi người đều đình chỉ tranh cãi ầm ĩ, đều bắt đầu nhìn chăm chú bầu trời này càng tụ càng dày linh khí tầng mây, bắt đầu thể ngộ thiên đạo, dai mong đợi có thể từ giữa dòng ra một tia thiên cơ. Hiểu ra đại đạo. Thọ Nhi cũng là này tìm hiểu thiên đạo trong đám người một vị. Hơn nữa hắn trùng hợp đang ở gặp phải tu tiên tới nay gian nan nhất lựa chọn là lúc, hắn cũng mong đợi có thể thể ngộ ra trời xanh cho hắn một tia nêu lên. Làm cho hắn có thể làm ra cuối cùng tuyển chọn. Thọ Nhi nhìn chầm chầm càng chuyển tốc độ càng nhanh toàn ổ trạng loạn vân, nỗi lòng cũng giống như một đoàn loạn ma, kéo không ngừng để ý hoang loạn. Đơn giản bắt đầu tùy ý ý nghĩ tự chủ lung tung hạt nghĩ tới. Tại lung tung đầu óc trong tin tức ý đồ tìm được có thể nháy mắt đánh thức người trong mộng hiểu ra. Theo đại nghĩa người không câu nệ tiểu tiết, vì đại sự người không sợ tiểu ác. Cũng không biết tại bát ngát trong óc trong tin tức khổ tìm bao lâu. Chợt hắn nhớ lại không biết ở nơi nào thấy qua một câu như vậy châm ngôn. Hắn chỉ nhớ đến lúc ấy nhìn đến này câu khi rất có cảm xúc, liền dụng tâm nhớ kỹ, trong đầu để lại một tia ấn ký. Hắn lặp lại suy nghĩ những lời này. Tự hồ có chút ứng hợp lập tức hắn đối mặt gian nan lựa chọn, vì tu thành đại đạo, ngẫu nhiên dâm nhạc một chút phải là cái gọi là vì đại sự người không sợ tiểu ác, đi à nha. Huống hồ lấy tâm tính của mình mặc dù là nuốt chửng ngân xà yêu đang biến thành dục thể. Mình cũng vị tất không có thể khống chế ở tâm thần của mình, chính mình có tin tưởng là đoạn sẽ không thay đổi thành đường trung cái loại này một mặt trầm mê ở dâm dục bên trong người đấy. Nhã Tiên Tử kết đan dị tượng vẫn liên tục đến trưa mới chậm rãi tiêu tán. Mọi người đều lui tản ra, rất nhiều người theo dị tượng này hiểu được đã đến đại đạo một tia bên cạnh, do đó hiểu ra. Thọ Nhi tự cho là mình cũng là này từ giữa được lợi mà ngộ hiểu một người trong đó. Hắn cảm thấy câu kia theo đại nghĩa người không câu nệ tiểu tiết. Vì đại sự người không sợ tiểu ác. Có lẽ đúng là trời xanh cho hắn chỉ dẫn. Mà hắn cũng không phụ trời xanh ưu ái, từ giữa cuối cùng làm ra lựa chọn của mình. Linh Thú Cốc, Thọ Nhi tại Trung Sư Huynh nhà đá trên cửa chính để lại tờ giấy. Trung Sư Huynh, Ngô Dục bế quan mấy ngày, trong cốc việc vặt mong rằng nhiều hơn tha thứ, đợi sau khi xuất quan lại báo đáp đáp. Trước đã cảm ơn. Quay người vào mình tiểu phá bên trong nhà đá, như là đã hiểu ra liền không do dự nữa. Theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra viên kia trứng ngỗng lớn nhỏ tứ cấp ngân xà yêu đang ra, một ngụm nuốt vào. Ở trong lòng từng lần một mặc niệm, theo đại nghĩa người không câu nệ tiểu tiết, vì đại sự người không sợ tiểu ác. Chương 10. Yêu đang phốc mỗi lần bị Thọ Nhi nuốt vào trong bụng, nguyễn vỏ ngoài bị vị toan dịch nhất tan quanh, nhiên nổ lên. Một cổ mênh mông linh khí nháy mắt nổ tung. Thọ Nhi lục phủ ngũ tạng đều bị cổ này đột nhiên nổ lên bàn bạc linh khí đánh một trận loạn chiến. Thân thể cũng theo đó chấn động, cả người dường như muốn bị nổ lên giống như, muốn không chịu nổi bộ dạng, này tứ cấp yêu đang sở bao hàm linh khí chi bàn bạc xa xa vượt qua Thọ Nhi tưởng tượng. Hắn ho mãnh liệt hai cái phun ra đại lượng linh khí. Đồng thời vội vàng mạnh mẽ dùng chân nguyên đem yêu đang bao lấy, cốt ngăn cản ở linh khí đột nhiên bùng nổ để đến chậm rãi luyện hóa. Vận chuyển đạo thần quyết để dẫn dắt này từng cổ một không ngừng bị luyện hóa đi ra ngoài biển linh khí dọc theo huyết quản hung mãnh cọ rửa lưu chuyến. Cổ này linh khí giống mãnh thú hồng thủy vậy tùy ý tại thọ nhi trong kinh mạch sùng xả tứ phía va chạm, sôi trào, cổ này cổ bạo ngược linh khí nơi đi qua kinh mạch đều phát ra ca ba tiếng vang. Thọ nhi thẳng cảm giác kinh mạch trong cơ thể mình cơ hồ đều phải bị xé rách. Đau đớn kịch liệt làm thọ nhi thân thể càng không ngừng run rẩy. May mắn thọ nhi kinh mạch trước đó trải qua tứ cấp ngân xà cốt tủy cải tạo, thăng hoa, kiên cường dẻo dai không biết gấp bao nhiêu lần, thế này mới khó khăn lắm để ở này từng cổ một như con ngựa hoang chạy chồng vậy hung ác bạo ngược linh khí tại trong gân mạch tùy ý cường đột vọt mạnh. Thọ nhi ý thức được này yêu đang linh khí chi biển bàn bạc chỉ nhất thời nửa khắc căn bản không thể luyện hóa, vì thế liền đem tiểu dâm hầu trước thả ra túi đại linh thú tùy chính nó đi điên, để tránh tại túi đại linh thú đói bụng đến phải nó, ngao ngao. Gọi bậy quấy nhiễu thọ nhi tĩnh tâm luyện hóa, hấp thu này tứ cấp yêu đan. Để cho chạy tiểu dâm hầu, thọ nhi trầm xuống tâm đến quá chú tâm bắt đầu chậm rãi luyện hóa, hấp thu yêu đan chi bàn bạc linh khí quá trình khá dài. Liền một ngày như vậy trôi qua. Hai ngày trôi qua. Cũng không biết hắn rốt cuộc còn muốn luyện hóa bao lâu, mới có thể hoàn toàn hấp thu này tứ cấp yêu đang ẩn chứa khổng lồ linh khí. Tiểu dâm hầu đã nhiều ngày nhưng thật ra tự tại. Ba ngày mãn linh thú cốc tán loạn, đói bụng phải đi quấn quýt lấy chung nghiễm nam muốn linh quả ăn, buổi tối liền một mình phàn đến nhà đá trên nóc nhà tiếp tục uống tứ cấp trứng rắn dịch luyện hóa, tu luyện, hơn nữa hoàng hấp thu càng ngày càng nhiều màu lam nhạt nguyệt chi tinh hoa tiến vào trong cơ thể. Theo luyện hóa, tu luyện tiến hành nó màu ngân bạch thú mau càng phát sáng bóng. Ngân bạch ẩn ẩn hoàng nhiều hơn một tia màu lam nhạt thần bí u quang. Mà ngay cả tiểu dâm hầu hạ thể dương vật, túi chứa trứng cũng càng phát ngang lớn lên. Xem ra này dùng dâm yêu thú tứ cấp ngân xà đản dịch chi thúc dục dương hiệu quả cũng không so với kia cốt tủy hiệu quả kém, thậm chí mạnh hơn quá cốt tủy không ít, bằng không tiểu tử này dâm hầu sẽ không trước lưu trữ kia nhất bình lớn trộn được linh tủy không dùng để uống mà trước hưởng dụng này tứ cấp trứng rắn đản dịch. Này mịch bảo linh hầu nhưng là thực biết hàng đấy, ánh mắt của nó thường thường so nhân loại tu sĩ muốn mạnh hơn rất nhiều đâu. Một ngày này, tiểu dâm hầu vừa cùng chung nghiễm nam yêu cầu linh quả ăn no không bao lâu, đột làm như ngửi được thiên tài địa bảo gì. Cấp hống hống sẽ thoát ra linh thú cốc đi. Chung nghiễm nam sợ nó đi ra ngoài chạy loạn bị bên trong tông nghi trượng phát hiện, bại lộ thân phận cấp thọ nhi mang đến phiền toái, chạy nhanh ngăn trở. Nhưng này hắc hầu liền cả chủ nhân thọ nhi đều không để vào mắt. Huống chi là căn bản cũng không có thể sử dụng khống linh thuật áp chế nó chung nghiễm nam rồi hả? Một cái nhanh nhẹn né tránh liền tránh được ý đồ ngăn cản nó chung nghiễm nam, nhanh chân một trận mảnh lũi liền không thấy bóng dáng, chỉ để lại một đạo màu bạc mang theo nhất tia lực lượng thần bí lam quang tàn ảnh. Ai, thọ nhi sư đệ này mịch bảo linh hầu theo ta cái kia chỉ như thế nào sai biệt lớn như vậy? Như thế bất hảo. Sớm muộn gì muốn gặp phải mầm tai vạ đến. Chung nghiễm nam nhìn tiểu dâm hầu kia biến mất tại cốc khẩu màu bạc tiểu bóng dáng lắc đầu thở dài. Đạo thần tông chủ phong phía sau núi phía bắc, một cái dương cánh bay cao thật lớn linh quán xẹt qua từng ngọn sườn núi nhỏ hướng không xa một tòa sau ngọn núi cao nhất gắn bó hai tòa đông, tây thiên phong thấp hơn ngọn núi bay nhanh đi qua. Chỉ thấy con này thân hình to lớn linh quán đỏ trắng hai màu, thân thể lông chim cả vật thể tuyết trắng. Mà thứ nhất đôi cánh là một mảng lớn màu lửa đỏ lông đuôi, trưởng mà giống như lợi kiếm lửa đỏ miệng mỏ, tinh tế thật dài lửa đỏ chân móng. Lại nhất nhìn kỹ rõ ràng phát hiện này linh quán rộng thùng thình quay thân thượng tựa hồ còn đứng lấy hai cái mặt trắng nhợt, nhất tử hai đạo thân ảnh, nói chính xác hơn là hai nữ nhân, một là cao gầy mạn diệu thân ảnh màu trắng. Nàng quần áo tuyết trắng váy dài, lụa trắng phút mặt, thấy không rõ diện mạo, bất quá kia phiêu phiêu như tiên yểu điệu dáng người. Không tự chủ liền tản mát ra siêu phàm thoát tục tiên tử khí chất, một cái khác toàn thân tím nhạt váy dài. Tử sa nửa che mặt, chỉ lộ ra một cặp như nước trong veo con ngươi, xem thế nào dáng người rõ ràng so bạch y nữ tử muốn ngây ngô rất nhiều, nhất là trước ngực vú rõ ràng muốn nhỏ một chút hào. Mắt thấy này nhanh như tia chớp linh quán sẽ phi lạc đến này tòa đỉnh núi rồi. Cô gái áo tím mở miệng nói, sư phó, lửa này vũ quán bay thật đúng là mau. Mười dặm xa nhưng lại đảo mắt liền tới. Như vậy quý trọng phi hành linh cầm lã phong chủ lại đang ngài vừa xuất quan liền cho ngài đưa tới rồi, hắn thật đúng là bỏ được đâu. Hơn nữa ta nghe hai vị sư tỷ giảng, hắn giống như mấy thập niên qua vẫn luôn đối với ngài việc đặc biệt để bụng. Giọng nói thanh thúy hiển nhiên là vị thiếu nữ. Ngươi nha đầu kia, vi sư xem như mắt vụng về rồi, vốn tưởng rằng ngươi là băng linh căn. Tính tình hẳn là trong trẻo nhưng lạnh lùng thiếu việc, không nghĩ tới ngươi cũng như vậy nhiều chuyện. Về sau không cần nghe nữa ngươi kia hai cái bà ba hoa các sư tỷ rỗi rảnh nói toái ngữ rồi. Bạch y nữ tử sẵn giọng, giọng nói cũng là nhu cực kỳ xinh đẹp. Này thiếu nữ áo tím tuy bị trách cứ nhưng cũng không giống như e ngại bộ dạng, ngược lại lại cười duyên nói, hì hì, sư phó nghe nói ngài lần này đánh sâu vào kim đang dùng hai khỏa trân quý đan dược cũng là vị này Lã Phong chủ mất sức chín trâu hai hổ quyên góp đủ linh thảo. Linh dược đặc biệt vì ngài luyện chế. Tử Tuyết, ngươi. Xem ra ta bế quan đoạn này thời gian ngươi đã bị ngươi kia hai người sư tỷ hoàn toàn làm hư rồi, ta về sau là muốn đối với ngươi nghiêm gia quản giáo rồi. Bạch y nữ tử gắt giọng. Thanh âm lại lớn vài phần, tuy nhiên lại nghe không ra cái gì chân chính tức giận đến. Tử Tuyết. Không phải là vị kia bái nhã tiên tử vi sư băng thuộc tính dị linh căn thiên tài thiếu nữ sao? Nếu nàng là Tử Tuyết lời mà nói. Nàng kia miệng nói sư phó vị này bạch y nữ tử khởi không phải là vừa mới kết thành kim đan mộ nhã các chủ sao. Cũng chính là tại đây ít dương quận người tu tiên phương danh lang xa nhã tiên tử. Sư phó, đồ nhi biết sai rồi. Về sau không hề nghe các nàng nói loạn rồi, bất quá có một chuyện đồ nhi không rõ muốn thỉnh giáo. Giảng, chỉ cần là có liên quan tu luyện đều có thể hỏi. Mộ nhã nhàn nhạt nói, lụa trắng che mặt thấy không rõ nét mặt của nàng. Sư phó, vì sao ngài kết đan sau khi thành công vừa xuất quan sẽ tới đây hàng đàm phong đâu này? Là không phải là bởi vì tông môn định đem ngọn sơn phong này phong cho ngài. Ngài sau này sẽ là này hàng đàm phong phong chủ đi à nha. Chúng ta tương lai là không là phải đem động phủ chuyển tới nơi này. Tử Tuyết tung liên tiếp vấn đề, xem ra là vị lòng hiếu kỳ rất nặng thiếu nữ. Tiểu tiểu nha đầu, bất dụng tâm tu luyện, trong ngày chỉ biết đông đã thính tây đã thính. Bất quá không thể không nói ngươi biết tin tức đổ thật sự là không ít. Tông chủ xác thực chuyện phi tính đến thông báo ta, hắn đã cùng hai vị trưởng lão thương nghị qua, định đem này hàng đàm phong phong mở cho ta ít động phủ. Mộ nhã nói. Tử Tuyết nghe nói hưng phấn nói, thật tốt quá sư phó. Này rời xa ngọn núi cao nhất hàng đàm trên đỉnh núi cái kia nhất trì linh đàm nhưng là trong ngày mùa hè chúng ta nữ tu nhóm tắm rửa. Chơi đùa thánh địa a, về sau chúng ta mang qua đến tại đàm thủy bên cạnh trên vách đá dựng đứng mở động phủ. Không phải là mỗi ngày đều có thể tại nước trong đầm tắm rửa rồi hả? Hơn nữa ngày đúng lúc là thủy linh căn đơn độc nhất linh căn, tại linh khí này nồng nặc nước trong đầm tu luyện hiệu quả nhất định sẽ rất tốt a. Khi nói chuyện lửa vũ quán đã xoay quanh ở tại hàng đàm phong giữa không trung phía trên. Chờ đợi chỉ thị rớt xuống địa điểm. Mộ nhã nhất chỉ giữa sườn núi một chỗ như Thúy Ngọc vậy đại đàm nước ao nói, đi nơi nào. Lửa vũ quán phe phẩy lửa vũ cự sĩ chậm rãi đáp xuống bên đầm nước một khối sang bằng trên đá lớn. Trắng nhật nhất tử hai cái bóng hình xinh đẹp thản nhiên tung bay rơi xuống đất, vẫy tay một cái mộ nhã đem lửa vũ quán đã thu vào túi đại linh thú. Hai người đứng ở trên đá lớn ngưng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy này xanh biết đàm thủy bốn phía vách đá dựng đứng hoàng tứ, thiên thủy sơn lam. Trên mặt nước khí trời sương mù lượn lờ tựa như tiên cảnh, cốt một bộ phong cảnh quanh co khúc khuỷu cảnh đẹp. Tử Tuyết, ngươi đi xa như vậy chỗ đường nhỏ miệng coi chừng, đừng làm cho nhân xông tới. Vi sư việc này là đặc biệt đến tắm rửa đấy. Tắm rửa? Sư phó chẳng lẽ ngài không phải đến khảo sát đất phong hay sao? Tử Tuyết kinh dị nói. Bế quan mấy tháng, kết đan khi lại dịch kinh phạt tủy, hóa trong cơ thể trọc khí tràn ra một thân vật dơ bẩn. Việc cấp bách đương nhiên là tắm rửa rồi, làm sao còn có cái gì tâm tình đến khảo sát đất phong? Mộ nhã sẵn giọng. Nga! Thì ra là thế. Trách không được ngài đem mình bao vây nghiêm nghiêm thật thật. Nguyên lai là. Nhưng là ngài vì sao không trong động phủ tắm rửa đâu này? Vi sư cũng không muốn trong động phủ lưu lại cái gì không sạch sẽ mùi. Ngươi nha đầu kia gọi ngươi đi coi chừng lộ khẩu. Ngươi như thế nào nhiều lời như vậy? Ngươi nhưng thật ra đi cũng không đây. Mộ nhã gặp này Tử Tuyết lão là vây quanh nàng hỏi một ít để cho nàng lúng túng vấn đề, vì thế giả bộ buồn bực thúc giục. Đi đi, sư phó chớ trách. Đồ nhi cái này đi bảo vệ cho lộ khẩu, ngài yên tâm bảo quản liền cả nhất con ruồi đều không bay vào được. Tử Tuyết nói xong uốn người phiêu bay về phía xa xa hẹp kín lộ khẩu phương hướng. Đợi Tử Tuyết đi xa sau Mộ Nhã mới tìm một chỗ bờ đầm ẩn nấp tảng đá lớn. Dụng thần thức đảo qua chung quanh mười mấy trượng chưa phát hiện dị thường sau thế này mới vội vàng nhất nhất cởi ra trên người quần áo, màu trắng váy dài, túi ngực lụa trắng, bao vây chỗ thẹn đó tiết khố. Sau cùng mới là che khuất dung nhan cái kia quần áo lụa trắng. Làm như sợ bị người rình trộm đã đến nàng trần trụi mê người ngọc thể, cho nên còn không đợi thấy rõ dung mạo của nàng, Mộ Nhã một cái phi thân liền hóa thành một đạo tuyết trắng tàn ảnh bay lên, phù phù một tiếng đâm vào thật sâu vụ miễu trong đầm nước. Vài phần sau đợi Mộ Nhã lại theo tràn ngập thủy linh khí vụ mông mông thủy diện thò đầu ra lúc, chỉ thấy một tấm đẹp không gì sánh nổi kinh thế tuyệt mỹ khuôn mặt chậm rãi theo thủy diện dò xét đi ra. Tại ướt nhẹp thật dài đen nhánh mái tóc làm nổi bật hạ kia khuôn mặt có vẻ dị thường oánh nhuận tuyết trắng. Kia một đôi mê người mắt to giống như này bích thủy hàng đàm vậy trong suốt, lông mi thật dài vì kia một đôi mê người con ngươi lại gia tăng rồi vài phần linh động. Con mắt sáng tuyết phu, chim sa cá lặng. Đây là một loại không thể dùng ngôn ngữ miêu tả mỹ. Đây là một loại siêu phàm thoát tục mỹ, loại này thánh khiết. Không linh mỹ có lẽ chính là mọi người sở trong truyền thuyết tiên tử tài năng có mỹ a. Khó trách này Nhã tiên tử được xưng là tam đại tu tiên môn phái công nhận đệ nhất mỹ nữ tu sĩ. Khó trách có đông đảo nam tu sĩ ủng độn. Một đạo màu bạc còn tản ra nhẹ nhẹ lam quang tiểu tàn ảnh nhanh chóng theo đạo thần tông chủ phong phía sau núi hướng bắc chạy như điên, cận thời gian một cái nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Nhất thời gian uống cạn chung trà sau này màu bạc lam quang tiểu tàn ảnh liền xuất hiện ở ly ngọn núi cao nhất hơn 10 dặm hàng đàm phong chân núi. Mạnh dừng lại thân hình hiện ra hình đến, là một cái da lông tỏa sáng màu ngân bạch khỉ con tử. Đây không phải là tiểu dâm hầu là ai? Tiểu dâm hầu giờ phút này ngẩng đầu nhìn về cao ngất hàng đàm phong, lại dùng cái mũi nhỏ dùng sức ngửi một cái sau liền lại cấp tốc hướng tới trên núi chạy đi rồi, làm như phát hiện cái gì vô giá thiên địa linh bảo. Một khắc sau tiểu dâm hầu liền nhảy lên đã đến giữa sườn núi, xem nó đi tới phương hướng giống như hướng về kia nhất trì linh đàm đi qua đấy. Tử Tuyết mặc dù khác làm hết phận sự thủ trấn giữ tại cần phải trải qua đường nhỏ miệng. Nhưng này tiểu dâm hầu cũng không phải nhân loại, nó cũng không đi đường thường, nó chợt lách người liền chui vào đã lá rụng trong rừng rậm, tránh thoát Tử Tuyết tầm mắt. Bay qua một đạo ngọn núi nhỏ sau tiểu dâm hầu liền đi tới kia bay mênh mông thủy linh sương mù bên đầm nước. Này hắc hầu tự hồ là sớm có mục tiêu vậy vừa đến bờ đầm liền xông vào một khối ẩn nấp tảng đá lớn sau. Ở nơi nào nó tìm được rồi nó mục tiêu của chuyến này, một đống bị người cởi ra màu trắng quần áo. Tiểu dâm hầu tiến lên. Tại tảng đá lớn sau kia một đống màu trắng trong quần áo một phen đã bắt khởi nhất bộ màu trắng quần lót nhỏ. Sau đó liền tham lam cầm lấy đầu nào quần lót nhỏ tiến đến trước mũi, dùng cái mũi nhỏ tại kia quần lót nhỏ hạ bộ say mê nghe thấy không ngừng. Là cái gì khiến nó như thế say mê? Nhìn kỹ mới phát hiện, hóa ra kia màu trắng quần lót nhỏ hạ bộ có một chút ám sắc phân bí vật, làm như phát xảy ra điều gì đặc thù mùi. Bất quá này màu trắng quần lót nhỏ rất là nhìn quen mắt. Cực kỳ giống không lâu Nhã tiên tử cởi ra đầu nào, lại liên tưởng đến Nhã tiên tử tới đây tắm rửa nguyên nhân, khả không cũng là bởi vì kết đan khi ngọc thể trải qua dịch kinh phạt tủy, đem trong cơ thể trọc vật phân bố ra bên ngoài cơ thể. Như vậy màu trắng quần lót nhỏ hạ bộ cái kia chút ám sắc phân bí vật liền có thể giải thích rồi, phải là Nhã tiên tử hạ thân sở phân bố hạ thể ô vật rồi. Tiểu tử này dâm hầu liều mạng nghe thấy nửa ngày hoàng còn chưa xong. Không ngờ vương tiểu đầu lưỡi đỏ đến tại Nhã tiên tử cái kia quần lót nhỏ hạ bộ vong tình liếm láp lên. Cái này cũng chưa tính, nó liếm liếm giữa hai chân thế nào căng dương vật cũng có thể sỉ cứng trắng cứng lên. Người này dương vật chẳng biết lúc nào đã từ đã lớn ngón út lớn nhỏ biến thành bình thường đã lớn dương cụ phẩm chất. Chính là bình thường đã lớn dương cụ lớn nhỏ bản không có gì ngạc nhiên, khả cố tình xứng ở tại tiểu dâm hầu như vậy một bộ thân thể nho nhỏ thượng liền có vẻ tương đối quỷ dị. Đem cái kia màu trắng quần lót nhỏ hạ bộ phân bí vật liếm láp sạch sẽ. Tiểu dâm hầu lại lưu luyến ở trong tay bãi lộng, liều mạng ngửi trong chốc lát về sau, cái kia quần lót nhỏ chợt lóe liền biến mất. Tiểu dâm hầu đắc ý nhe răng cười, nguyên lai là bị hắn thu vào bên hông trong túi đựng đồ. Chưa từ bỏ ý định dâm hầu lại đang kia một đống màu trắng trong quần áo lay ra một cái lụa trắng. này lụa trắng có khả năng là Trường Kỳ khóa lại một cái quá đáng mặt ngoài vật thượng nguyên nhân, trung gian bộ vị đã bị đẩy lên có chút thay đổi hình, nhất là thế nhưng hiện ra hai cái điểm lồi nhi đến. Mà cố tình kia hai cái điểm lồi nhi phụ cận cũng có phân bố đi ra ngoài ô vật dấu. Tiểu Dâm Hầu lại cố kỹ trọng thi, lại bắt đầu một vòng mới vong tình ngửi nghe thấy, liếm láp. Đợi đêm này lụa trắng cũng thu vào trong túi trữ vật về sau, nó tự hồ đối với vậy còn dư lại một đống quần áo không phải quá cảm thấy hứng thú. Bởi vì nó lại nghển đầu dùng sức ngửi trong không khí mùi, tự hồ nó lại tìm được rồi mục tiêu mới. Quả nhiên Tiểu Dâm Hầu nhảy lên bên cạnh một khối bị tràn ra đàm thủy cọ rửa bóng loáng trên tảng đá lớn, ngưng thần hướng sương mù lượn lờ đại trong đầm nước nhìn lại. Tại trong đầm nước mơ hồ có thể nhìn đến một đạo tuyết trắng người ảnh tại trong đầm vui sướng du động, giống như mỹ nhân ngư. Tiểu Dâm Hầu hướng về phía đầu nào mỹ nhân ngư ngửi một cái liền hưng phấn mà đỉnh hạ thân nhất trụ kình thiên dương vật xông về trong đầm nước. Chương 11, thánh khiết như tiên mộ nhã tại khí trời linh khí quanh quẩn linh trong đàm vui sướng tới lui tuần tra, chơi đùa lấy, nhìn qua làm sao hoàng như là cái kết đan đại tu sĩ. Bất quá đây cũng là tình hữu khả nguyên. Dù sao vừa mới hỷ kết kim đan tâm tình sung sướng. Hơn nữa nàng vốn là thủy thuộc tính, đơn linh căn tu sĩ thiên tính thích nước, huống chi là loại này ẩn chứa linh khí nồng nặc linh đàm nước rồi hả? Tại loại này linh trong đàm du lịch lại không ở tông môn ngọn núi cao nhất trong vòng. Bốn bề vắng lặng có thể nào không buông ra tính tình nhẹ nhàng vui vẻ vô kỵ du đùa đâu này? Lúc này Mộ Nhã một cái lặn xuống nước liền chui vào linh đàm sâu không thấy đáy đáy đàm. Chính là tại nàng xoay người lặn xuống khi kia quay người lại đặng thủy sắc. Tại trên mặt nước lộ ra một đôi thon dài, tuyết trắng đùi đẹp, cùng với trong lúc mơ hồ kinh hồng thoáng nhìn có thể thấy được kia ngạo nghễ ưỡn lên hai bên đẩy đà mông đẹp, giây lát biến mất ở tại dưới mặt nước. Ngay sau đó một đạo tuyết trắng tuyệt mỹ thân ảnh liền nhảy ra thủy diện. Rửa đi kết thành kim đan khi nhân tắm phạt tủy mà phân bố đi ra ngoài một tia dơ bẩn sau Mộ Nhã làn da càng phát tuyết trắng oánh nhuận rồi. Làm như nõn nà mỹ ngọc. Tu sĩ một khi tiến nhập kim đan cảnh giới, rửa đi phàm thai trần thể. Thân thể cũng liền hoàn toàn thoát khỏi thân thể phàm thai biến thành linh thể. Mộ Nhã mặc dù tận tình tại linh đàm nước chơi đùa, tái sinh vì nữ tu lòng cảnh giác vẫn phải có. Mặc dù có đồ đệ tử tuyết ở phía xa bảo vệ đường nhỏ miệng. Nhưng là nàng vẫn còn có chút không quá yên tâm, sợ bị cá biệt liều lĩnh bổn môn nam tu xâm nhập này linh đàm chung quanh. Nhìn nàng kia chưa bao giờ bị nam nhân xem qua trần trụi ngọc thể, vì thế nàng vẫn là đem kết đan tu sĩ kia vô cùng cường đại thần thức buông ra ra. Quét nhìn mấy trăm trượng trong vòng toàn bộ dị thường. Này thực sự nhỏ Dâm Hầu tránh né quá tử tuyết vừa mới bay qua sườn núi nhỏ khi đã bị Mộ Nhã kia thần thức cường đại đã nhận ra, bất quá khi nhận thấy nó chính là một cái tại trong rừng cây đi vội tiểu giả hầu về sau. Mộ Nhã liền không có nặng hơn điểm tới lưu ý nó. Dù sao nàng lo lắng chính là nam tu rình coi, mà một cái thiên nhiên tiểu mao hầu tại kết đan đại tu sĩ trong mắt tựu như cùng chỉ như con sâu cái kiến nhỏ bé, đương nhiên sẽ không sẽ ở trên người nó lãng phí tinh thần lực rồi. Về sau chính là thường cách một đoạn thời gian liền lại dùng thần thức hời hợt xem xét một lần con này tiểu ngân hầu hướng đi mà thôi. Đương tiểu Dâm Hầu tham lam ngửi hút xong Mộ Nhã cởi ra hạ thân tiết khố, mặt hung cũng quý trọng cất chứa tiếng túi đựng đồ về sau. Lại hướng linh đàm bên trong vọt tới khi là đưa tới Mộ Nhã cảnh giác, bất quá khi dụng thần thức lại cẩn thận đảo qua tiểu tử này mao hầu đi sau hiện nó tiểu tử tiểu nhân chỉ là chỉ ấu hầu mà thôi, màu lông sáng như bạc vừa đáng yêu mà cũng không có chút nào địch ý. Có lẽ con khỉ nhỏ này tử trong ngày thường liền thường tới đây trong đầm nước chơi đùa a. Có lẽ ta mới là nơi này người xâm nhập a. Mộ Nhã ở trong lòng thầm nghĩ, liền không hề đi so đo tiểu tử này Dâm Hầu xâm nhập rồi. Nàng tưởng linh trì lớn như vậy chắc không thể làm chung là tốt rồi, chính mình thân là một gã kết đan đại tu sĩ chắc là sẽ không đi khi dễ nhất bé đáng yêu ấu tiểu không quan trọng sinh linh đấy. Nhưng là mấy hơi sau Mộ Nhã liền cảm giác được dị thường. Con khỉ nhỏ này tử tự hồ liền hướng về nàng đến. Lớn như vậy linh đàm nó cố tình là hướng nàng cái phương hướng này lội tới đấy, cái này Mộ Nhã nhưng thật ra tò mò, một cái trong rừng rậm tiểu giả hầu chẳng lẽ không sợ tu sĩ. Nó muốn du tới đây làm gì? Chẳng lẽ còn muốn hướng ta đòi ăn quả dại ăn hay sao? Mộ Nhã đình chỉ ở trong nước du động, nghiêng đầu lại cẩn thận ngưng thần nhìn về phía đang từ từ lội tới cái kia chỉ gần lộ cái màu ngân bạch đầu nhỏ khỉ con tử. Không bao lâu Tiểu Dâm Hầu Du gần Mộ Nhã, đến khoảng cách Mộ Nhã còn có 10 trượng xa khi liền ngừng lại, không dám lại về phía trước du động. Mộ Nhã nhìn đến nó kia đầu nhỏ liên tiếp gật đầu, vặn cái mũi nhỏ tại dùng sức hướng mình mì này ngửi. Một đôi vụt sáng linh động trong đôi mắt to tràn đầy vội vàng lại vừa sợ. Xem ra nó là bị kết đan đại tu sĩ quanh thân sở phát ra uy áp sở kinh sợ đã đến, tưởng tiếp cận Mộ Nhã cũng là lại không dám bộ dạng. Gì? Không nghĩ tới con khỉ nhỏ này tử bộ dạng khả ái như thế. Mộ Nhã nhìn khỉ con tử kia gương mặt mâu thuẫn biểu tình không khỏi phì cười không đành lòng, nàng phía trước chính là dụng thần thức ra xét quá con này khỉ con tử. Thần thức dù sao không bằng ánh mắt thị giác thấy rõ ràng, con khỉ nhỏ này tử thoạt nhìn nhưng thật ra đòi hỉ vô cùng. Mộ Nhã tuy là kết đan tu sĩ không giả, khả nàng lại vị nữ tính, nữ nhân trời sanh thích đáng yêu tiểu động vật bản tính tại trên người nàng cũng đồng dạng có. Dù sao lập tức nàng là đối con này thông minh, đáng yêu màu ngân bạch khỉ con tử không có chút nào sức miễn dịch đấy, Mộ Nhã quyết đoán tan mất quanh thân uy áp, vươn một đôi củ sen vậy tuyết trắng cánh tay ngọc, đúng đồng tiền cười yếu ớt lấy đối Tiểu Ngân Hầu mỉm cười nói. Tốt lắm, khỉ con tử, như vậy có dám hay không lại đây, Tiểu Dâm Hầu vốn là không sợ trời không sợ đất linh thú, Mộ Nhã một khi tan mất kết đan đại tu sĩ cái loại này kinh sợ uy áp, nó hoàn còn gì phải sợ. Nó, xèo xèo, hai tiếng hào hứng vẫy nước ngưỡng Mộ Nhã bơi tới. Vài con hơi thở thời gian nó liền bơi đến Mộ Nhã trước người của, nó không muốn bị Mộ Nhã hai tay của bắt lấy, vì thế tưởng nhiễu khai Mộ Nhã tuyết trắng cánh tay ngọc hướng nàng bán lộ tại trên mặt nước vai bơi đi. Mộ Nhã há có thể khiến nó thực hiện được. Một phen liền bắt được nó, sau đó hai tay bưng lấy nó tò mò, cẩn thận đoan trang lên, Tiểu Dâm Hầu tại Mộ Nhã trước mặt thay đổi hoàn toàn một bộ dáng. Không giống tại Thọ Nhi trước mặt như vậy kiêu ngạo, mà là lộ làm ra một bộ nhu thuận lại tội nghiệp bộ dạng. Cốc tiểu tử khả ái, ngươi làm sao lại không sợ sinh đâu này? Gì? Đây là... Mộ Nhã đột nhiên thấy được Tiểu Dâm Hầu bên hông cột lấy người nào bụi không lưu thu túi đựng đồ, mặt trên còn có đạo thần tông dấu hiệu, đây là đạo thần tông chuyên môn bán phân phối bổn tông ngoại môn đệ tử cấp thấp nhất túi đựng đồ. Mộ Nhã nhìn cái kia bụi không lưu thu túi đựng đồ chân mày cau lại, chẳng lẽ con khỉ nhỏ này không phải giả hầu, mà là trong môn kia vị đệ tử linh thú. Nghĩ đến loại khả năng này tính Mộ Nhã vội vàng đem trần trụi thân thể hạ lặn xuống nước vài phần. Gần lộ ra thanh xinh đẹp tráng tại trên mặt nước, sau đó buông ra cường đại kết đang tu sĩ thần thức hướng Tiểu Ngân Hầu lúc tới phương hướng quét tới, nàng lo lắng chủ nhân của nó cũng đi theo nó xông vào này linh đàm phụ cận. Một dặm, ba dặm, năm dặm, thất lý, mười dặm. Thẳng đến thần thức quét lướt đã đến đạo thần tông chủ phong bên cạnh cũng không có phát hiện những tu sĩ khác một chút hơi thở, xem ra này khỉ con tử cũng không có chủ nhân đi theo. Gì? Kỳ quái, chẳng lẽ cái túi đựng đồ này không phải đệ tử bổn môn chủ động đưa cho nó, mà là nó thừa dịp bổn tông một cái ngoại môn đệ tử lúc này đàm tắm rửa khi trộm cầm. Mộ Nhã không khỏi rất nghi hoặc. Mộ Nhã thân thủ vuốt ve một chút Tiểu Ngân Hầu đầu nhỏ. Lại chỉ vào nó bên hông túi đựng đồ tự nhiên cười nói vấn đạo, khỉ con, ngươi nhìn qua không giống như là có chủ nhân bộ dạng, này túi đựng đồ có phải là ngươi hay không thừa dịp người đang linh đàm tắm rửa là lúc trộm nhân gia hay sao? Tiểu Dâm Hầu mặc dù đã mở khải linh trí, nhưng dù sao trí lực có hạn, hơi phức tạp chút nhân ngôn nó là nghe không hiểu lắm đấy, chính là giỏi về nhìn sắc mặt đến suy đoán đại ý. Nó nhìn đến Mộ Nhã cười nhẹ nhàng hỏi nó nói. Tưởng tại khen nó, liền liên tiếp hỉ tư tư gật đầu lấy lòng. Ha ha, hóa ra quả nhiên là cái tiểu tặc. Về sau nhưng không cho lại trộm đồ nghe được không? Mộ Nhã cười duyên sẵn giọng. Tiểu Dâm Hầu làm sao nghe hiểu được? Nó là ngây ngô liên tiếp gật đầu. Ân, như vậy mới ngoan nha. Mộ Nhã nhìn đến Tiểu Dâm Hầu khéo léo gật đầu. Hài lòng bắt nó ôm ở lõa lồ đầy đặn trong lòng, dùng nhu nhu ung tùng ngọc thủ vuốt ve nó đầu nhỏ, đối với nó thật là triều mến. Giác, ngươi! Ngươi làm gì? Bất quá ngay sau đó Mộ Nhã liền hà phi song yếp kinh hô ra tiếng. Hóa ra Mộ Nhã vừa mới đem Tiểu Dâm Hầu ôm tại chính mình trần trụi trong lòng, Tiểu Dâm Hầu giống như là bị cái gì kích thích vậy, cái mũi nhỏ chỉ hơi chút ngửi một cái lại đột nhiên giang hai cánh tay gần đây thật chặt ôm lấy Mộ Nhã bên trái này tòa cao ngất ngọc nữ phong. đột nhiên mở ra một tấm cái miệng nhỏ nhắn chuẩn xác toát ở Mộ Nhã Vũ trái. Tuyết Phong đính đoan viên kia phấn nộn tiểu anh đào, cũng dùng sức khỏa tắt lên. Một cổ chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác kỳ dị đột nhiên theo Mộ Nhã phấn nộn đầu vú truyện hướng về phía trong lòng. Mộ Nhã không khỏi cả người rung lên. Loại này bị toát ở mềm mại đầu vú cảm giác quá kỳ quái, ngứa gãi gãi, tê tê. Mộ Nhã phấn nộn vú vẫn trân thủ hương khuê, chưa bao giờ bị những sinh linh khác đụng vào quá, càng không nói đến bị tiểu dâm hầu như vậy tùy ý bú liếm. Khỏa táp rồi hả? Nhạy cảm như vậy bộ vị vẫn là lần đầu tiên bị như thế sùng xả tứ phía liếm láp, hút táp. Nàng chỉ cảm thấy này mềm mại đầu vú tựa hồ liền gắt gao hợp với lòng của nàng tim, đầu vú mảnh mỗi lần bị toát mút ở. Đầu quả tim nhi lập tức thì có mãnh liệt phản ứng, từng đợt khác thường rung động làm nàng đầu quả tim nhi mảnh co lại một cái, rầm rầm rầm nhảy loạn không ngừng. Mộ Nhã mặc dù đã là kết đan tu sĩ khả trải qua dị biến này hãy để cho nàng nhịn không được mặt đỏ tim đập. Mộ Nhã vừa định phát tác, khả cúi đầu vừa thấy đang nằm tại nàng trong ngực nho nhỏ ngân hầu lúc này kia nhắm chặt hai mắt, vong tình toát hút nàng vú trắng trên mặt làm như lộ ra vẻ lo lắng. Xem nó toát được càng ngày càng dùng sức. Vẻ mặt càng ngày càng lo lắng, nàng tự hồ lập tức liền hiểu rõ ra, tiểu tử này ngân hầu tự hồ là đang tìm có thể có vú nó có sữa tươi vú. Có thể nhìn ra được nó hết sức khát vọng uống được mẫu nhũ. Ai, đáng thương khỉ con. Xem ra là rất nhỏ lúc còn rất nhỏ rời đi mẫu thân của mình ôm ấp đi à nha. Hẳn là cực kỳ lâu đều không có uống được quá mẫu nhũ đi à nha. Thật sự là đáng thương. Mộ Nhã nhìn bởi vì thật lâu uống không đến mong muốn mẫu nhũ. Đã bắt đầu vội vàng sao động động thủ dùng sức xoa nắng, chen lấn nàng no đủ vú tiểu ngân hầu thở dài nói. Mộ Nhã mặc dù tại trên tu hành tâm ý cứng cỏi, khả tại nhận nhân đợi vật phương diện cũng là dị thường thiện tâm. Từ Nhuyễn, nàng ba cái nữ đồ đệ đều không sợ sợ nàng chính là chứng cứ rõ ràng. Mà ngay cả vừa mới nhập môn mới hơn 2 năm tiểu đồ đệ Tử Tuyết cũng đã khám phá lòng của nàng từ, nhu bản tốt nhất tính, cũng bắt đầu bước nàng hai vị sư tỷ rập khuôn theo. Dần dần đối với nàng trách cứ không để ở trong lòng rồi, đúng là như vậy thiện tâm Mộ Nhã thấy thế nào được hạ tiểu ngân hầu uống không đến mẫu nhũ cấp bách bộ dáng đâu này. Có lẽ là mẫu tính trời sinh bản năng, đương nhìn đáng thương khỉ con tử. Mộ Nhã nội tâm dĩ nhiên đành phải vậy vú mềm bị quấn táp xấu hổ, mà là thật tâm vì khỉ con tử sốt ruột. Nàng tâm tư trăm vòng đang vì khỉ con tử nghĩ giải mộng phương pháp xử lý. Mộ Nhã hốt được sinh lòng nhất kế. Nàng vận chuyển trong cơ thể đã hóa lỏng chân nguyên theo vú trái phấn nộn nụ hoa chỗ chậm rãi tràn ra. Khỉ con tử bỗng nhiên cảm thấy khỏa táp mềm mại núng chỗ chảy ra vào miệng tan đi chất lỏng. Chất lỏng này, phốc, nhất tan ra liền biến thành từng cổ một dị thường tinh thuần linh khí. Tiểu dâm hầu lập tức tinh thần đại chấn, đây là nó mới ra sinh không lâu khi cái loại này mơ hồ hút mẫu nhũ cảm giác a. Bất quá lần này hút, mẫu nhũ, tự hồ so trong trí nhớ muốn linh khí nồng nặc nhiều, có thể nói đây là tiểu dâm hầu từ lúc chào đời tới nay hút đến tối tinh thuần nhất linh dịch rồi. Thậm chí vượt qua viên kia tứ cấp ngân trứng rắn dịch ẩn chứa năng lượng. Dù sao tứ cấp ngân trứng rắn dịch chỉ tương đương với trúc cơ tu sĩ tinh hoa, mà Mộ Nhã nhưng là kết đan đại tu sĩ, cảnh giới thượng liền cao đâu chỉ một bậc. Nàng bản thân trạng thái dịch chân nguyên như thế nào tương đương với trúc cơ tu sĩ tứ cấp ngân xà có thể so. Linh thú có linh thú tu hành chi đạo. Mẫn cảm cảm thấy này, mẫu nhũ, hiếm có, tiểu dâm hầu tham lam từng cổ một hút ăn lên. Cũng trong tiềm thức bất tri bất giác tiến nhập tu hành luyện hóa trạng thái. Mộ Nhã đang nhìn mình trong lòng con này dùng hai cái tay nhỏ bé gắt gao bái ở chính mình vú trắng, tham lam toát hút chính mình mềm mại núng khỉ con tử vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Thật sự là có chút không nói gì ngưng nghẹn, chính mình đường đường một gã kết đan đại tu sĩ thế nhưng lấy như vậy một cái không sợ trời không sợ đất tiểu hắc hầu không có biện pháp chút nào. Không cho nó toát hút mình núng a. Nó gương mặt đáng thương, làm Mộ Nhã nhìn tan nát cõi lòng. Có thể nhường cho nó khỏa táp a. Nó toát liền toát a, hoàng thủ chân không thành thật, thường thường dùng hai cái tay nhỏ bé đè ép mình mềm mại vú, vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Thật sự là gương mặt đáng đánh đòn bộ dáng. Chính mình chưa từng làm người ta như thế tiếp xúc thân mật quá nhạy cảm như vậy bộ vị. Một cổ không khỏi cảm giác khác thường tại Mộ Nhã đáy lòng du nhiên nhi sinh. Nếu để cho ít dương quận nào phần đông khuynh ngưỡng Mộ Nhã nam tu nhóm gặp được loại tràng diện này. phỏng chừng mỗi một người đều bạo phun máu tươi a. Tiểu Dâm Hầu ôm Mộ Nhã rất tròn, no đủ vú trắng ướt chừng khỏa hút hơn nửa canh giờ vẫn là không có muốn dừng lại ý tứ, Mộ Nhã tuy có chút không đành lòng đánh gãy nó. Khả vừa nghĩ tới đã tại đường nhỏ miệng bảo vệ chính mình gần nửa ngày đồ nhi tử tuyết, trong lòng có chút do dự. Cuối cùng vẫn quyết định bỏ dở con này tham lam tiểu con khỉ, xì xì đòi lấy, định đem nó mang về động phủ của mình về sau lại thỏa mãn nó đòi hỏi. Tiểu Dâm Hầu bị Mộ Nhã từ trong lòng ngực linh lên, nàng trịnh trọng đối với nó nói, khỉ con, cùng tỷ tỷ hồi động phủ a. Dù sao ngươi cũng là chỉ không ai muốn giả hầu, như thế nào đây? Tiểu Dâm Hầu đột nhiên bị theo vui sướng hút tinh thuần trạng thái dịch chân nguyên đánh gãy. Đần độn còn không có hiểu rõ trạng huống, gặp bị Mộ Nhã dơ lên, nói chuyện với tự mình, nó chỉ biết là này có mẫu tính hơi thở xinh đẹp thiên hạ trong lời nói chính mình chỉ cần gật đầu liền khẳng định có ưu việt, vì thế lại giống như trước như vậy liên tiếp gật đầu lấy lòng. Ân, không tệ, ngươi con khỉ nhỏ này tử coi như là có lương tâm, không uổng công tỷ tỷ ta vừa rồi đút ngươi nửa ngày. Đi thôi, ta mặc quần áo liền mang ngươi hồi động phủ của ta, về sau ngươi cần phải ngoan ngoãn nghe lời nha. Mộ Nhã nhìn thấy Tiểu Ngân Hầu khéo léo liên tiếp gật đầu, trong lòng vui sướng. Từ từ đường tu hành buồn tẻ, tịch mịch, nếu về sau có thể có như vậy một cái nhu thuận, đáng yêu khỉ con tử bồi bạn tả hữu, vậy không biết cấp cho nàng vốn màu trắng đen tu hành kiếp sống bằng thêm bao nhiêu sắc thái cùng sung sướng đâu này. Mộ Nhã một cái bay lên không ôm Tiểu Dâm Hầu theo nước trong đầm bay lên, tại bờ đầm một khối bóng loáng cự thạch sau khinh phiêu phiêu rớt xuống. Một cái pháp thuật hong khô mình và Tiểu Dâm Hầu trên người giọt nước, đem Tiểu Dâm Hầu đặt ở bằng phẳng mặt đá lên. Tiểu Dâm Hầu giống như có chút không tha, vươn hai cái tay nhỏ bé vội vàng đi bắt Mộ Nhã, Mộ Nhã trìu mến vuốt ve nó đầu nhỏ nói, ngoan, trước đợi tỷ tỷ đổi xong quần áo lại ôm ngươi, được không? Mộ Nhã theo trong trữ vật giới chỉ lại lấy ra một bộ mới tinh tuyết trắng quần áo. Tính toán thay. Mộ Nhã trời sinh tốt khiết, bế quan khi ăn mặc kia thân màu trắng quần áo bởi vì kết đan khi tắm tinh phạt tủy tống ra một chút trong cơ thể tạp chất, lây dính quần áo, loại mùi kia để cho nàng khó có thể nhận. Cho nên mới thật xa tới rồi hàng đàm tắm rửa, bộ kia bị điếm ô quần áo nàng là lại cũng không có ý định mặc. Tiểu Dâm Hầu từ bị Mộ Nhã ôm bay ra linh đàm, nó tuyệt thế bén nhạy cái mũi nhỏ liền lập tức ngửi được như vậy một cổ quen thuộc lại để cho nó không hiểu hưng phấn mùi. Đó chính là nó tại bờ đầm Mộ Nhã cởi ra tiết khố thượng sở ngửi được loại mùi kia, tuy rằng lúc này loại này mùi đã nhẹ rất nhiều, nhưng là vẫn bị Tiểu Dâm Hầu kia xuất chúng khứu giác vừa ra đàm thủy liền ngửi được, tại nước trong đầm nó chỉ có thể ngửi được Mộ Nhã lỏa lồ bên ngoài đầy đặn vú mẫu tính hơi thở. Mà cái loại này từng làm nó kích động không thôi mùi nhưng thật ra bị nó tạm thời quên lãng, lúc này lại ngửi được loại này mê người mùi, nó như thế nào lại buông tha cho tìm kiếm. Nó tò mò theo vẻ này mùi dùng sức ngửi hút. Ý đồ tìm kiếm đến này mê người mùi nơi phát ra. Bị Mộ Nhã ôm vào trong ngực phi trên không trung thời điểm Tiểu Dâm Hầu cũng đã xác định, kia mùi phát ra từ Mộ Nhã hạ thân. Cụ thể mà nói hẳn là này xinh đẹp loài người hai cái tuyết trắng đùi đẹp trong lúc đó. Bởi vì bị ôm không nhúc nhích được nguyên nhân, nó cũng kháng bất chân thiết Mộ Nhã hạ thân kia mùi nơi phát ra bộ dạng. Mà khi Mộ Nhã bắt nó đặt ở trơn nhẵn mặt đá thượng lúc, nàng lấy y, thay quần áo lúc, Tiểu Dâm Hầu lập tức liền thấy Mộ Nhã trần trụi toàn thân. Cũng lập tức liền tìm được kia mê người mùi nơi phát ra nơi, Mộ Nhã hai cái thon dài giữa chân đẹp, hở ra cái kia phình nhất khâu trắng nõn tịnh, trương lên, nguyễn thì thầm đại bánh bao trắng dường như đồi thịt, phía dưới một đạo phấn hồng tiểu thịt mềm khâu. Tiểu Dâm Hầu thực xác định, kia khiến nó mê say mùi đúng là theo kia tuyết trắng, phồng lên dưới đồi thịt cái kia đạo phấn hồng tiểu tế trong khe thịt phát ra. Đương Tiểu Dâm Hầu lần đầu tiên nhìn đến Mộ Nhã giữa hai chân dưới đồi thịt đạo kia phấn nộn cái khe nhỏ khi lập tức liền bối rối. Bởi vì mỗi ngày cùng nó sớm chiều chung đụng liễu Thọ Nhi hạ thân nó là đã gặp, bộ dạng khả không phải như vậy. Thọ Nhi giữa hai chân rõ ràng cùng chính nó hạ thân bộ dạng có chút giống nhau, cũng là một cây nhục côn phía dưới một đống tử thịt túi. Nó vẫn luôn lấy vì nhân loại đều là trưởng thành cái dạng này, đều cùng chính mình bộ dạng có chút cùng loại. Khả như thế nào người trước mắt loại bộ dạng cùng Thọ Nhi như vậy không giống chứ? Chẳng lẽ nàng không phải nhân loại? Hoặc là nói là cùng Thọ Nhi không đồng dạng như vậy nhân loại? Mặc cho tiểu dâm hầu như vậy một cái gần hơn 2 tuổi tiểu linh thú suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá khi một tia cái loại này khiến nó say mê mê người hơi thở lại một lần nữa chui vào nó cái mũi nhỏ lúc. Nó liền đem khiến nó bách tư bất đắc kỳ giải mộ nhã cùng thọ nhi dị đồng ném đến tận lên chín tầng mây. Nó chỉ đối mặt với bận việc thay quần áo váy mộ nhã nghe thấy loại mùi kia không lâu, hạ thân vốn đã nuôi đốn xuống thế nào căng nhục côn cũng rất mau thô to. Sưng lên, đỏ tươi sưng đầu rùa chạy ra khỏi bao bì khỏa phụ lộ ra hồng thông thông non nớt nộn thủ lĩnh đi ra, mã nhãn nhi lý chẳng biết lúc nào đã sớm chảy ra niêm hồ hồ không rõ chất lỏng, xèo xèo, tiểu dâm hầu hưng phấn mà ngang đầu hí hai tiếng liền nhảy xuống tảng đá lớn, đỉnh trong quần một cây to dài đỏ rực, trung rễ nhục côn hướng về lưng xoay người sang chỗ khác một lòng đổi xuyên bộ đồ mới váy mộ nhã phóng đi. Chương 12, tiểu ngân hầu vừa mới nhảy xuống tảng đá lớn khi mộ nhã mới vừa vặn mặc xong màu trắng ngắn tiết khố, đang dùng một cái lụa trắng đi khỏa trước ngực nàng kia một cặp ngạo nghễ rất tròn tuyết phong. Tiểu ngân hầu dị động kỳ thật sớm đã bị quay thân mặc quần áo mộ nhã kia thần thức cường đại đã nhận ra. Bất quá theo nàng con khỉ nhỏ này tử tối đa cũng chính là cái tham ăn tiểu tham hầu mà thôi, nó hướng tới chính mình đã chạy tới vô vẫn là muốn ăn, mẫu nhũ. Nghĩ đến này mộ nhã cũng không có phóng thích kết đan tu sĩ kia làm cho người ta sợ hãi uy áp đến ngăn cản nó. Mà là biên tiếp tục mặc quần áo biên lắc đầu bất đắc dĩ cười mỉa không thôi, đường đường một vị còn chưa lấy chồng kết đan nữ tu sĩ nếu như bị nhân nhìn đến đang dùng chính mình kia chưa bao giờ kỳ nhân mềm mại vú trắng tới đút nuôi một cái nhỏ mao hầu. Đây nên là một bộ cỡ nào buồn cười hình ảnh à. Nhưng là con khỉ nhỏ này giống như theo ta rất hợp duyên, cũng khéo léo nhanh, xem nó tội nghiệp bộ dạng, ta như thế nào nhẫn tâm vứt tới không để ý. Về sau trở lại động phủ của mình dùng chân nguyên đút đồ ăn nó khi chỉ cần làm việc kín đáo chút. Chắc chắn sẽ không làm người ta thấy. Lòng từ bi tràn mộ nhã biên vội vàng quay thân khỏa ngực, biên trong đầu hồ loạn tưởng. Tiểu ngân hầu cũng không biết ngay tại nó đánh về phía trước mắt vị này tản ra mê người hơi thở tuyệt mỹ loài người thời gian ngắn ngủi lý nàng lại muốn nhiều như vậy. Nó dĩ nhiên tìm được kia để cho nó mê muội mê người hơi thở nơi phát ra nơi, mộ nhã hai cái thon dài đùi ngọc căng bộ kia tuyết trắng, phồng lên dưới đồi thịt cái kia đạo phấn hồng tiểu thịt mềm khâu. Loại mùi kia đối với nó mà nói có trí mạng cám dỗ. So gì thiên tài địa bảo sở phát ra hơi thở cũng làm cho nó mê muội. Cho nên nó cấp bách vài cái túng nhảy liền đánh về phía một số gần như trần trụi mộ nhã quay thân. Tuy rằng nó trong quần kia căng sơ cụ môn quy đỏ rực. Trung rễ nhục côn tại nó nhảy lên động khi có chút vướng bận, nhưng lại không chút nào thả chậm nó nhảy lên tới được tốc độ, chỉ hai hơi thở thời gian nó liền nhảy lên mộ nhã kia thon dài tuyết trắng đùi ngọc. Mộ nhã biết con này khéo léo đáng yêu màu ngân bạch khỉ con tử cùng nàng rất thân gần là sẽ không làm thương tổn nàng. Vì thế liền do nó leo lên mình chân dài, chẳng qua là cảm thấy nó không dằn nổi bộ dáng có chút buồn cười, vì thế biên không vội vàng dùng hai tay bọc lụa trắng mặt hung biên gắt giọng, khỉ con, cứ như vậy tưởng đại tỷ tỷ sao? Mới vừa vặn đem ngươi buông ngươi liền vội vã tìm đến đại tỷ tỷ rồi hả? Không phải theo như ngươi nói sao? Đợi tỷ tỷ mặc xong quần áo liền ôm ngươi. Giác! Ngươi tiểu tử này phá hư hầu. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Mộ nhã chợt la hét xuất khẩu. Vốn thoải mái ngọc giọng nói hơi ngừng. Một tấm tuyệt thế mỹ trên mặt bao trùm lên một mảnh ửng hồng. Cấp vội vươn tay chụp vào hạ thân. Sở dĩ có thể như vậy là vì tiểu ngân hầu mang cho nàng lớn lao khiếp sợ. Lúc này khỉ con tử dĩ nhiên phàn đã đến nàng hai chân căng bộ, kia nhất tủng thật cao phần mu chỗ. Lúc này nó chính vương thẳng ấm cái mũi nhỏ đầu cách mộ nhã kia thật mỏng màu trắng quần lót nhỏ để ở mộ nhã giữa hai chân thần bí u cốc hiệp khâu thượng sứ kính ngửi không ngừng. Mộ nhã chỉ cảm giác mình kia chưa bao giờ bị người xa lạ chạm qua mềm mại chỗ thẹn đó bị từng đợt nóng triều nóng hơi thở xuyên thấu qua thật mỏng vải dệt phun ở phía trên. Nàng thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Từng cổ một chưa bao giờ thể nghiệm qua kỳ dị rung động cùng với khó nhịn cảm giác tê ngứa dọc theo thế nào nhục phùng chỗ thần kinh nhạy cảm cuối truyền vào tim của nàng. Nàng theo bản năng kẹp chặt hai chân cũng cầm hướng về phía còn tại hưng phấn mà không ngừng tại nàng mẫn cảm u cốc nơi cũng. Ngửi không ngừng mau nhung nhung màu ngân bạch khỉ con. Tiểu Ngân Hầu bị Mộ Nhã hai chân như vậy một kẹp, tuy rằng hành động tự do bị hạn chế một bộ phận, khả miệng của nó mũi ngược lại càng thêm kề sát ở tại Mộ Nhã hạ thân kia mẫn cảm nhất phồng lên khe hiệp khâu. Cứ như vậy ngược lại càng thêm phương tiện nó cách thật mỏng tiết khố đem ấm áp cái mũi nhỏ để tại tiên nhân ngọc động miệng rung động ngửi nghe thấy. Từng cổ một làm nó say mê khác thường hơi thở tự tiên nhân hay trong động liên tục không ngừng chui vào nó nho nhỏ trong lỗ mũi. Lại theo đường hô hấp thẳng lũi ót. Ông được lập tức khiến cho nó hoàn toàn hưng phấn, càng rỡ lên. Nó giống như có lẽ đã chưa đủ cho chính là để lấy Mộ Nhã hạ thân chỗ thẹn đó ngửi nghe thấy. Kìm lòng không đậu đưa ra nó kia đỏ tươi nóng đầu lưỡi. Ngay tại phản ứng kịp Mộ Nhã ngọc tay bắt lấy này đoàn mao nhung nhung tiểu tử kia định đem nó nhéo lên một khắc kia, Tiểu Ngân Hầu lửa kia bị phỏng tiểu đầu lưỡi đỏ liền cách quần lót nhỏ liếm ở tại Mộ Nhã mềm mại trai ngọc khâu phía trên. Xúc chúng cứu giác khiến nó chuẩn xác không có lầm tìm được mục tiêu hơn nữa trực đảo Hoàng Long. A, ngươi, không cần. Mộ Nhã một tiếng duyên dáng gọi to. Song íp một mảnh ửng hồng. Hạ thân chỗ thẹn đó truyền tới cái loại này mãnh liệt khác thường kích thích để cho nàng trong lòng đột nhiên run rẩy. Bắt lấy tiểu con khỉ tay cũng không khỏi chiến run một cái. Bất quá ngay sau đó nàng liền một tay lấy này gặp rắc rối mau nhung nhung khỉ con tử linh lên. Ngươi xấu hổ không xấu hổ? Xấu hổ không xấu hổ? Như thế nào chỗ nào đều hạt liếm? Mộ Nhã mang theo khỉ con dùng xanh miết ngón tay ngọc một cái đâm khỉ con tử mau nhung nhung đầu nhỏ mắng. Kết đan đại tu sĩ uy áp không tự chủ được lan ra. Uy áp dưới khỉ con trừng mắt một đôi mắt to vô tội gương mặt hoảng sợ. Nào còn có một tia vừa mới cảm giác hưng phấn. Theo uy áp dần dần tăng lớn nó bắt đầu sợ cả người lạnh run, trong quần vốn uy phong lẫm lẫm tiểu lão nhị cũng nhanh chóng thu nhỏ lại đi xuống. Gì? Đây là... Mộ Nhã cũng chú ý tới khỉ con giữa hai chân kia căng nhanh chóng thu nhỏ lại bên trong nhục côn. Không khỏi tò mò dùng khóe mắt liếc qua miết hướng thế nào chỗ. Thấy tận mắt nó từ lúc ban đầu lạp sườn vậy phẩm chất nhanh chóng héo rút đến lớn chừng chiếc đũa, đỏ tươi tiểu đầu dần dần ẩn giấu ở bao bì bên trong, chỉ tới hoàn toàn bị kia non nớt bì lợn bao vây trong đó không thấy được bóng dáng. Vật nhỏ này thật thần kỳ, vừa mới hoàng lớn như vậy như thế nào lập tức liền thay đổi không có. Quả nhiên cùng nhân loại không giống với. Nhìn đến khỉ con thế nào chỗ Mộ Nhã không khỏi nghĩ tới mình ở tục thế gian đệ đệ. Đệ đệ Mộ Kiệt so nàng tiểu tứ tuổi. Tại nàng 8 tuổi bị sư phụ lĩnh tiến đạo thần tông phía trước vẫn luôn là nàng dẫn đệ đệ tại hồi hương chung quanh chơi đùa đấy. Nàng mơ hồ nhớ rõ mỗi đêm trong lúc ngủ mơ đệ đệ ở trên giường nghẹn nước tiểu khi phía dưới tiểu kê kê sẽ gắn gượng mà bắt đầu. Sau đó mẫu thân sẽ kêu nàng ôm đệ đệ đi bên ngoài nhà xí đem nước tiểu. Hư. Hư. Hư. Mỗi lần tại nàng thanh âm dưới sự dẫn đường đệ đệ đều sẽ ngoan ngoãn nước tiểu ra một đạo thủy lượng. Ào ào xôn xao tưới vào nhà xí thật sâu nước tiểu trong ao. Tại tĩnh mịch đêm khuya phá lệ vang dội. Ai, nhắn lên một cái qua mấy thập niên rồi, đệ đệ hiện tại hoàn hảo sao? Lại nghĩ tới mình bị sư phụ mang đi trước khi chia tay phụ mẫu, gia gia, bà nội đợi các gia tộc tất cả mọi người là sắc mặt vui mừng. Chỉ có đệ đệ gắt gao lôi kéo tay nhỏ bé của nàng kêu khóc chết sống không để. Đại đạo vô tình. Mấy thập niên qua sư phụ mỗi khi đều dạy nàng, tiên phàm có khác, chặt đứt trần duyên. Thế tục thân tình ràng buộc sẽ ảnh hưởng nàng đạo tâm. Thân tình sẽ ở nàng đánh sâu vào kết đan hoặc là kết anh khi hình thành tâm ma. Nay nàng rốt cục kết đang thành công, nhưng là không có chí thân thân nhân cùng nàng cùng nhau chia sẻ vui sướng nàng cảm giác cốt cô độc. Thật cô đơn. Mẫu thân, phụ thân các ngươi khả còn tại thế. Còn có Tiểu Kiệt, ta thật là rất nhớ các ngươi. Nghĩ đến này Mộ Nhã trong lòng một trận ảm đạm. Uy áp nháy mắt tiêu nạp cho vô hình. Cảm thấy bàn tay kia mau nhung nhung khỉ con cả người run run. Nhìn nó nhìn chằm chằm hoảng sợ của mình ánh mắt. Nhìn này không giúp đáng thương tiểu tử kia Mộ Nhã trong lòng mềm nhũn. Về sau không cho phép lại nghịch ngợm như vậy rồi. Có nghe hay không? Mộ Nhã lấy tay mang theo run lẩy bẩy tiểu mao hầu dương cả giận nói. Tiểu Ngân Hầu gật đầu như bằm tỏi. Một bộ tội nghiệp bộ dáng, đây là nó tại Liễu Thọ Nhi bên người lâu như vậy dưỡng thành tuyệt chiêu. Mỗi lần Thọ Nhi tức giận giáo huấn nó khi chỉ cần nó liên tiếp gật đầu Thọ Nhi tức giận sẽ tan thành mây khói. Quả nhiên Mộ Nhã nhìn đến nó như thế thông linh nhu thuận, lập tức cười tươi như hoa, một tay lấy nó ôm vào trong ngực xoa nó mao nhung nhung đầu nhỏ nói, tốt ngoan nha. Ai, ngươi cũng là nhóc đáng thương. Nhỏ như vậy liền mất đi cha mẹ chiếu cố chính mình chạy lung tung lấy kiếm ăn. Hiện nay đã là sơ thời tiết mùa đông nào còn có nhiều như vậy trong rừng quả dại tạo điều kiện cho ngươi cái ăn. Như vậy đi, về sau liền theo đại tỷ tỷ a. Đại tỷ tỷ mỗi ngày đều cho ngươi thật nhiều ăn ngon như thế nào? Tiểu Ngân Hầu mặc dù linh trí rất cao, khả Mộ Nhã trong lời nói nó hay là nghe không hiểu lắm, thấy nàng ngừng nói cũng nhìn mình, vì thế theo thói quen liên tiếp gật đầu lấy lòng. Thật ngoan. Đợi tỷ tỷ mặc quần áo tử tế liền mang ngươi hồi động phủ. Ngươi trước ở bên cạnh chờ một chút, lần này cũng không cho phép lại nghịch ngợm. Nói xong liền lại đem nó đặt ở bên cạnh trên tảng đá lớn, chính mình vội vàng theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra tuyết trắng quần áo. Đã trải qua vừa mới đáng sợ uy áp. Hấp thụ giáo huấn, Tiểu Ngân Hầu lần này quả nhiên ngoan ngoãn ngồi ở một bên trên tảng đá không hề mậu động. Chính là dùng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chăm chú về phía khi đó khắc tảng ra làm nó say mê hơi thở thần bí cái gò đất nơi. Mũi hơi hơi co rúm không thôi. Tử Tuyết, ta tốt lắm, ngươi đi trong đàm gột rửa a. Đang đem coi chừng lộ khẩu, Tử Tuyết đột nhiên nghe được sư phụ Mộ Nhã thanh âm của, trong lòng giật mình. Thầm than sư phụ kết đan sau tu vi quả nhiên đã cùng trước kia không thể so sánh nổi rồi. Tự nhiên cũng không phải là gần đến giờ phía sau nàng vẫn như cũ không hề phát hiện. Ta không giặt sạch, sư phụ. Ta hiện tại liền theo ngài trở về đi. Một thân quần tím Tử Tuyết xoay người nhìn về phía Mộ Nhã. Di. Sư phụ ngươi. Đầu vai đó là. Tử Tuyết quay người lại liền đột ngột thấy được ngồi xổm Mộ Nhã đầu vai một cái màu bạc trắng khéo léo hầu tử. Nó lúc này chính một bên ôm Mộ Nhã cao to gáy ngọc ngồi xổm trên vai thơm của nàng, một bên dùng ánh mắt tò mò nhìn từ trên xuống dưới Tử Tuyết. Nó a, là ta tại bờ đầm nhặt được một cái đáng thương tiểu mao hầu. Ta dụng thần thức tham điều tra phụ cận hơn 10 dặm nội đều không có bầy vượn, nó hẳn là một cái bị ném bỏ khỉ con tử. Mộ Nhã thương tiếc vuốt ve Tiểu Ngân Hầu bóng loáng da lông giải thích. Thật đáng thương nha. Sư phụ có thể hay không để cho ta ôm ôm nó. Tử Tuyết nhìn kia khéo léo đáng yêu màu ngân bạch khỉ con vốn là thập phần yêu thích, lại vừa nghe nó, đáng thương thân thế, nhịn không được liền muốn ôm tới rất trấn an một phen. Cho ngươi. Ngươi tạm thời trước ôm nó a, trở lại ngọn núi cao nhất động phủ lại cho ta. Mộ Nhã vốn lo lắng cho mình ôm lấy khỉ con tử trở lại ngọn núi cao nhất sẽ bị đồng môn đệ tử nhìn đến. Dù sao nàng đã là kết đan đại tu sĩ, ôm như vậy một cái nhỏ giả hầu xác thực có chướng ngại bộ mặt. Tử Tuyết mừng rỡ tiếp nhận khỉ con tử, tận lực bồi tiếp tại nó mao nhung nhung trên người vừa thông suốt vuốt ve. Khả kia khỉ con tử lại xèo xèo chi, dãy dụa không ngừng. Tự hồ muốn tránh thoát ngực của nàng, thầm nghĩ một lần nữa trở lại Mộ Nhã trong lòng. Nghe lời, trước hết để cho Tử Tuyết ôm. Mộ Nhã dương giận âm thanh lạnh lùng nói, trong thanh âm mang theo uy áp.